Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, một đệ 65, chương 165, Trương Dương nói khiến cho Tống Ôn Noãn thật lớn bắn ngược. Nàng đem trong tay kịch bản hung hăng nện ở trên mặt đất. Chất vấn nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiết mục này tổng đạo diễn là ta Tống Ôn Noãn. Khi nào thành ngươi? Trương Dương cười hì hì xua tay. Như thế nào, Tống đạo ngươi còn không có nhận được thông chi sao? Vậy ngươi chờ một lát, mặt trên thực mau liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại, dựa ngồi ở trên sofa vạn lão rậm rậm trong. Tay quải trượng, chậm gì gì mà nói. Tiểu Tống A, đây cũng là đài quyết định, ngươi nhưng có khác ý kiến gì? Chúng ta biết ngươi là tiết mục này lớn nhất công thần. Nó có thể hòa lên dựa đến tất cả đều là ngươi thức người chi minh cùng hoạt động thủ đoạn. Ngươi là một cái rất có năng lực người. Vô luận tiếp nhận cái gì chuyên mục đều có thể làm được sinh động. Chúng ta đối với ngươi thập phần có tin tưởng, cũng phi thường coi trọng, cho nên chuẩn bị điều ngươi đi chủ trì mặt khác một tiết mục. Gọi là gì tới, vạn lão nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử bám vào hắn bên tai ôn nhu nói nhỏ, kêu Hoa Quốc Cao Nhân Tú, cùng tiết mục này tính chất không sai biệt lắm, cũng là tố nhân so đấu cạnh kỹ loại tiết mục đúng đúng đúng. Cao Nhân Tú, bản quyền vẫn là từ nước ngoài mua trở về, nghe nói rating ở nước ngoài thời điểm liền rất hòa bạo. Tiểu Tống A, như vậy khởi điểm đủ cao đi, đài vẫn là thực coi trọng ngươi, ngươi yên tâm. Dương Dương tiếp nhận tiết mục này lúc sau hết thảy vẫn là dựa theo ngươi phía trước giả thiết tốt. Nội dung tới chụp, sẽ không tiến hành đại sửa. Tiết mục này vẫn như cũ vẫn là ngươi lao động thành quả, vô luận vạn lão nói được lại dễ nghe. Tống Ôn Noãn cũng không có bị mê hoặc, kỳ nhân thế giới là nàng từ không đến có một chút làm lên. Rating cũng là nàng một tiết nhìn cất cao. Mà Cao Nhân Tú là mua hải ngoại bản quyền, tiết mục hình thức đã thực thành thục, người xem cũng đều tiếp nhận rồi này nhất định thức, nàng có thể làm công tác phi thường hữu hạn, nói như vậy có lẽ có điểm phức tạp, đổi cái tương đối thô tục so sánh chính là, kỳ nhân thế giới là Tống Ôn Noãn thân sinh hài tử. Cao Nhân Tú còn lại là con nhà người ta, thân sinh cùng nhà người khác, kia có thể giống nhau sao? Những người này như thế nào có mặt làm nàng từ bỏ chính mình hài tử, chuyển đi lãnh, dưỡng người khác hài tử, cũng quá vô sỉ đi. Nhưng mà không đợi nàng bão nổi, di động của nàng quả thực vang lên, là đài trường đánh tới. Cái này điện thoại không thể không tiếp, Tống Ôn Noãn đứng thẳng bất động một hồi lâu mới bước ra trầm trọng nện bước đi ra ngoài. Cùng Mạnh Trọng gặp thoáng qua khi liếc đối phương liếc mắt một cái. Sau đó từ hắn đồng tử thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ngay cả quyền cao chức trọng Mạnh bộ trưởng tựa hồ cũng lấy Trương Dương không hề biện pháp. Người này mánh khóe có thể thông thiên sao? Bọn họ Trương gia dựa vào cái gì? Vài phút sau, Tống Ôn Noãn lại lần nữa đi vào thu gian. Minh Diễm khuôn mặt đã hôi bại đi xuống. Nàng cuối cùng vẫn là không có thể bẻ đến quá cường quyền. Hiện thực xấu xí mỗi khi đều sẽ làm nàng phẫn nộ, rồi lại làm nàng không thể nề hà. Người sống hậu thế tổng hội gặp được rất nhiều suy sụp cùng đả kích. Đương đấu tranh không dùng được thời điểm, tựa hồ liền chỉ còn lại có vô chừng mực nhẫn nại. Nàng nắm chặt nắm tay, nỗ lực áp lực nội tâm phẫn hận, mà Trương Dương lại liền cái khóe mắt dư quang cũng chưa cho nàng. Lập tức nhìn chằm chằm Phạn Già La. Lại lần nữa hỏi, thế nào, các ngươi chiến bất chiến? Phạn Già La tự nhiên là bất chiến, không có bất luận kẻ nào có thể dao động hắn lựa chọn cùng quyết định. Nhưng mà bờ môi của hắn chỉ khẽ run một chút, một con bàn tay to liền cầm cổ tay của hắn, nhẹ nhàng lay động, Phạn Già La tức mỏng môi lại khép lại. Hắn biết Tống tiến sĩ có chuyện muốn nói, Tống Duệ buông ra thanh niên tay, bình tĩnh nói. Trương tiên sinh, ta là tiết mục này lớn nhất đầu tư người, ngươi cũng biết ta cùng Tống Ôn Noãn quan hệ, nếu các ngươi hủy bỏ nàng tổng đạo diễn chức vụ, như vậy ta cũng chỉ hảo từ các ngươi tiết mục chung triệt tư. Trương Dương cho rằng hắn ở uy hiếp. chính mình, lập tức liền khinh miệt mà cười rộ lên. Hành a, ngươi triệt, ngươi lúc trước đầu bao nhiêu tiền? Ta còn nguyên mà còn cho ngươi. Ai là pháp phụ, pháp phụ pháp phụ pháp phụ. Hắn giống Lưu Cầu giống nhau gân cổ lên kêu. Pháp phụ không thể không đứng ra, biểu tình giận mà không dám nói gì. Trương Tổng, ta là pháp phụ, người này thật đúng là kinh thị một đại ăn chơi trác táng. Tác phong quá kiêu ngạo, hắn đầu tư hiệp nghị ở đâu? Ngươi cho ta tìm ra, ta đem tiền trả lại cho hắn. Ngươi lập tức nghĩ một phần triệt tư hiệp nghị thư, mau chóng làm hắn cốt đi. Trương Dương gạt ngã một chồng một người cao tiền mặt, sau đó ngồi ở dư lại nửa chồng tiền mặt thượng. Kiều Chân, Hư Ca, không có sợ hãi. Hắn ý đồ dùng tùy ý hành động tới cho thấy chính mình quyền uy. Cũng không thanh mà nói cho Tống Duệ, ngươi chút tiền ấy lão tử căn bản chướng mắt, lão tử tiền nhiều có thể đương ghế ngồi. Thấy hắn làm vẻ ta đây, vạn lão không những không ngăn cản, ngược lại dùng đầu ngón tay điểm điểm hắn, bất đắc dĩ lại sủng nịch địa đạo một câu, ngươi nha. Đây là trưởng bối rất đúng này yêu thích vãn bối mới có thể bày biện ra dung túng tư thái. Bởi vậy có thể thấy được vị này vạn lão cùng Trương gia giao tình tuyệt không đơn giản. Tuổi trẻ nữ tử đem một cái mỏng thảm cái ở vạn lão khô gầy trên đùi. Tựa hồ đối hắn chiếu cố đến cực kỳ tỉ mỉ. Một đôi mắt đẹp lại liên tiếp hướng Trương Dương trên người liếc. Nghiễm nhiên đã bị hắn Trương Dương tùy ý cùng thoải mái không kềm chế được cấp mê hoặc. Trương Dương cũng là tới tạp bãi. Hơn nữa tựa hồ chỉ là một người bình thường. Nhưng hắn sợ cụ bị lực phá hoại lại so với Thẩm Đồ càng sâu. Bởi vì hắn nắm giữ thế gian cường đại nhất hai cổ lực lượng. Một là tiền tài, nhị là quyền lực, mạnh trọng không tiếng động mà thở dài một hơi. Không có người biết hắn đứng ở chỗ này là cỡ nào nan kham môn sơ lúc trước chủ trương quay chụp. Tiết mục này người là hắn. Hiện tại làm tiết mục lâm vào khốn cảnh cũng là hắn. Đối mặt Tống Ôn Noãn liên tiếp đầu lại đây chất vấn ánh mắt. Hắn lại có chút không mặt mũi nào mà chống đỡ. Pháp phụ thực mau liền đem tương quan hợp đồng lấy tới. Trương Dương tùy tiện phiên phiên. Chóp mũi phát ra khinh miệt cười nhạo. Mới 800 vạn ngươi cũng xứng ở chỗ này cùng ta đối nghịch. Lão tử cho ngươi 1.000 vạn, ngươi lập tức cút đi, 1.000 vạn, có thể hay không có điểm thiếu. Ta muốn 2.000 vạn, tiết mục này hiện tại thực hòa, ta nếu là đem cổ phần chuyển đi ra ngoài, có rất nhiều người nguyện ý ra càng cao giá cả mua Samani Trương tóm lại trước khẩu khí như vậy. Đại, không nghĩ tới ra tay thời điểm cũng bất quá như thế. Là ta xem trọng Trương Tổng, Tống Duệ cong cong khóe môi. Đầy mặt đều là khinh miệt, Trương Dương má sườn cơ bắp căng chặt một cái chớp mắt. Tựa hồ bị chọc giận, xong rồi búng tay nói. Hành, cho hắn 2.000 vạn. Vì thế mấy phút đồng hồ sau, 20 cái kim loại dương liền bày biện ở Tống Duệ bên chân. Hắn lại cũng không thèm nhìn tới, chỉ hướng Phạn Già La Lược gật đầu một cái. Ý bảo hắn có nói cái gì hiện tại có thể nói. Phạn Già La lúc này mới không nhanh không chậm mà nói. Ta muốn rời khỏi tiết mục này, hắn nói như là mở ra một đạo van. Vốn là đối Trương Dương làm vẻ ta đây cùng nhân phẩm cực kỳ bất mãn Nguyên Trung Châu lập tức theo. Vào, ta cũng không chụp Chu Hy Nhã. Ta rời khỏi, A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên lại lần nữa chăm miệng một lời. Chúng ta cũng không chụp, mọi người đều không chơi. Chỉ còn lại có ta một cái còn có cái gì ý tứ. Ta cũng rời khỏi, Đinh Phổ Hàng trên mặt cười đến rụt rè. Trong lòng lại ở hưng phấn mà hò hét. Thật tốt quá, cảm tạ ông trời. Cái này quỷ tiết mục rốt cuộc cho ta một cái chính đại quang minh rời khỏi lý do. Ta mẹ nó đã sớm bị này đó quái vật hù chết hảo sao? Không không không. Phạn lão sư tuyệt không phải quái vật, Phạn lão sư là thần tiên, là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, đi theo Bồ Tát đi chuẩn không sai, còn sót lại vị kia linh môi tả hữu nhìn nhìn, thế nhưng đầy cõi lòng chờ mong hỏi, nếu bọn họ đều tự động rời khỏi, ta đây chính là thuận lý thành chương quán quân đi, này đó tiền ta có thể lấy đi sao? Bắt người mẹ cái đầu. Trương Dương tùy ý biểu tình hoàn toàn rạn nứt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Các ngươi đương nơi này là cửa chợ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đừng quên, các ngươi đều là ký hợp đồng. Pháp phụ, nếu bọn họ tự tiện rời khỏi muốn bồi bao nhiêu tiền? Pháp phụ nhỏ giọng đáp, muốn bồi 200 vạn, ít như vậy, Trương Dương ngẩn người, pháp phụ lấy ra một phần hợp đồng giải thích, bọn họ lên sân khấu phí thiếu, cho nên bồi đến cũng ít, Trương Dương lúc này mới con mắt nhìn về phía Nguyên Trung Châu đám người. Phát hiện bọn họ ăn mặc đều thực mộc mạc, trên mặt cũng tràn đầy hoặc tang thương hoặc khốn khổ dấu vết. Lại có cậy vô khủng mà nhếch miệng, nghe thấy được sao, muốn chạy phải bồi thường 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Ai đem tiền lấy ra tới, ai là có thể đi, lấy không ra, các ngươi phải cho ta lưu lại, ta cho các ngươi làm gì, các ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Nói xong những lời này, Trương Dương trong lòng thế nhưng nảy lên một cổ hứng thú dã rời. Bởi vì hắn nhất tưởng đối phó người đã đào thoát, 200 vạn đối phạn già la tới nói không tính nhiều. Hắn còn bồi đến khởi, mặc dù hắn bồi không dậy nổi, Triệu Văn Ngạn kia tiểu tử cũng bỏ được giúp hắn ra. Nhưng này đó quỷ nghèo lại không giống nhau, bọn họ hoặc là thân vô vật dư thừa khổ hạnh tăng, hoặc là đến từ chính biên thùy trấn nhỏ đồ quê mùa. Nơi nào có tiền tiết kiệm, trừ bỏ tiếp tục chụp được đi, bọn họ không có lựa chọn khác, chính chủ nhi chạy, lấy những người này xin bớt giận cũng đúng. Quả nhiên, Nguyên Trung Châu đám người nghe xong này phiên lời nói biểu tình đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù là đem chính mình đắp nặn thành thanh niên xí nghiệp gia đình phổ hàng cũng chỉ có không đến 100 vạn tiền tiết kiệm mà đi không có tiền, bọn họ ai đều đi không được. Hiện đại xã hội đều có một bộ pháp tắc dùng để ước thúc nhân loại lời nói việc làm. Mà chư vị linh môi thoát ly xã hội lâu lắm, căn bản không hiểu biết trong đó chơi pháp cùng quy tắc. Tống Duệ lại vào lúc này cười khẽ mở miệng, ta có thể trước đem tiền cho các ngươi mượn, các ngươi cho ta đánh một trương giấy vay nợ là đến nơi, hắn biết những người này sẽ không tin. Tưởng chính mình, vì thế nhìn về phía Phạn Già La, ám chỉ nói, ta biết ngươi cũng thiếu tiền, 200 vạn ngươi muốn sao? Nếu muốn hiện tại liền có thể lấy đi, không cần càng nhiều lời ngôn. Phạn Già La đã lĩnh hội hẳn ý tứ, vui vẻ gật đầu, hảo, vậy cảm ơn Tống tiến sĩ, hắn hướng bên cạnh nhân viên công tác muốn tới một trương giấy trắng. Đương trường đánh giấy vay nợ, từ trong dương cầm đi 200 vạn, hắn coi như là này đó linh môi dê đầu đàn, linh hồn nhân vật, hắn nếu bày ra ra đối Tống Duệ tín nhiệm, người khác tự nhiên cũng hiểu ý động, ở một cái tiểu đoàn thể. Lãnh tụ hành vi phát huy khó có thể tưởng tượng chủ đạo tác dụng. Đặc biệt là tinh thần lãnh tụ, Tống Duệ không cần thông linh cũng có thể đoán trước đến những người này kế tiếp lựa chọn. Quả nhiên, đối Trương Dương thập phần phản cảm A Hòa không chút nghĩ ngợi liền giơ lên tay. Tống tiến sĩ, ngài có thể cho ta mượn 200 vạn sao? Ta cũng cho ngài đánh giấy vay nợ, hắn vừa dứt lời. Hà Tĩnh Liên liền cũng nhút nhát sợ sệt mà mở miệng. Tống tiến sĩ, ta cũng cùng ngài mượn 200 vạn, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền còn cho ngài, đương nhiên có thể. Còn có ai muốn mượn, bằng các ngươi hiện tại mức độ nổi tiếng cùng nhân khí. Muốn đi bên ngoài kiếm tiền hẳn là thực dễ dàng, 200 vạn có lẽ chỉ là các ngươi tiếp một đơn sinh ý thù lao. Tống Duệ cười châm ngòi thổi gió. Vì thế Đinh Phổ Hàng cũng mở miệng, Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã chậm rãi giơ lên tay. Trong mắt lộ ra thả lỏng thần sắc, bọn họ tình nguyện thiếu hạ Tống tiến sĩ cự khoản cũng không muốn ở cái này bộ mặt hoàn toàn thay. Đổi tiết mục tổ đãi, tự do cùng tiền tài cái nào nặng cái nào nhẹ, đáp án còn dùng nói sao? Đối với người tu hành mà nói, không tự do không bằng chết. 2.000 vạn tiền mặt thực mau liền cho mượn đi 1.200 vạn. Tống Duệ đem Phạn Già La giấy vay nợ gấp chỉnh tề. Tàng nhập cắm trang trí khăn tay tây trang trước túi. Mặt khác 5 trương tắc tùy ý thu vào túi quần. Hiện giờ hắn còn dư lại 800 vạn tiền mặt. không nhiều không ít vừa lúc là hắn lúc trước đầu nhập. Mà tiết mục này không có ưu tú nhất vài vị tuyển thủ. Trung đem lưu lạc vì pháo hôi. Người xem đi theo tiết mục kiến thức tới rồi rất nhiều kỳ nhân kỳ sự. Cũng đầu nhập vào đại lượng cảm tình, càng là từng người có thích tuyển thủ, hơn nữa thông qua rất nhiều con đường duy trì bọn họ. Nếu là này đó tuyển thủ bỗng nhiên chi gian tất cả đều đi hết, hay không thể hiểu được người xem có thể tiếp thu sao? Một vấn đề này đáp án liền ngu ngốc đều biết, Tống Duệ hướng Trương Dương lược một gật đầu. Cười đến vân đạm phong khinh, mà Phạn Già La đã đem kia 200 vạn đưa cho pháp phụ. Lễ phép dò hỏi, ta có thể giải ước sao? Nhưng, có thể, pháp phụ theo bản năng gật đầu. Mấy phút đồng hồ trước còn kiêu ngạo đến không ai bì nổi Trương Dương lúc này đã tức giận đến mặt. Đều thanh, cắn chặt răng bài trừ một câu. Tống Duệ, ngươi mẹ nó chơi ta. Ngươi hảo, ngươi thực hảo. Hắn dùng đầu ngón tay điểm điểm Tống Duệ cái mũi, xong rồi trừng mắt đỏ đậm trong mắt nhìn về phía pháp phụ. Chắc chắn nói, bọn họ đây là tập thể giải ước, ở trên pháp luật là không cho phép đi, bọn họ không thể đi. Pháp phụ một bên trà lau cái trán mồ hôi lạnh một bên nơm nớp lo sợ trả lời. Trương Tổng, bọn họ thiêm chính là cá nhân hợp đồng, chỉ cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng liền có thể đi. Chúng ta ký hợp đồng thời điểm không có suy xét đến mọi người sẽ cùng nhau đi quang tình huống. Cho nên không có làm phương diện này ước định. Ngài xem, hợp đồng đều ở chỗ này đâu. Pháp phụ mới vừa đem folder đưa qua đi đã bị Trương Dương một tay đánh. Bay, tuyết trắng trang giấy ở hắn bên người bay múa. Sấn tượng trồng chất như núi đỏ tươi tiền mặt. Sắc thái đối lập thế nhưng thập phần mãnh liệt. Lại cũng tràn ngập châm chọc ý vị nhi. Hắn vốn là tới diễu võ dương oai, cũng là tới chơi hầu làm trò cười, lại không liêu bị chơi nhất thảm người kia thế nhưng sẽ là chính hắn. Sắc mặt của hắn chưa bao giờ như thế khó coi, trong mắt âm độc tựa chiều dâng giống nhau tràn ra hốc mắt. Chiều Tống Duệ thổi quét mà đi, một đợt tiếp một đợt lửa giận thiêu hủy hắn lý trí. Làm hắn rút ra, súng ngắn chỉ hướng Tống Duệ đầu. Sống nửa đời người, đây là hắn khó nhất kham cũng chật vật nhất một ngày. Tống Duệ căn bản là không có trốn tránh ý tứ, Phạn Già La cũng đã trước một bước đem hắn xả đến chính mình phía sau. Cũng nhanh chóng triển khai từ trường, Mạnh Trọng Tắc tiến lên vài bước ngăn trở Lỗ Châu Mai. Lạnh nhạt nói, ngươi đừng quên hôm nay chúng ta là tới làm gì. Vạn lão không nghĩ tới hào hào tiết mục thế nhưng sẽ nháo đến sụp đổ nông nỗi. Vội vàng run rẩy mà đứng lên hòa giải. Tính Dương Dương, theo bọn họ đi thôi. Người đem tiền thưởng mức đề cao. Lại chiêu một nhóm người được, hắn đây là điển hình quan liêu tư tưởng. Cho rằng sở hữu sự tình chỉ cần cấp đủ rồi tiền. Lại thay một đám nghe lời người, là có thể giải quyết. Nhưng Trương Dương lại biết hiện thực không phải như thế. Một khi Phạn Già La bọn họ đi rồi, tiết mục này cũng liền đã chết. Hắn hôm nay cái gì cũng chưa vớt được, còn đem mặt mũi cùng áo trong đều một khối ném. Hắn vẫn luôn nghe người ta nói Tống Duệ là cái không thể trêu chọc nhân vật. Lại thẳng đến hôm nay mới hiểu được đối phương thủ đoạn có thể bị ổi đến kiểu gì nông nỗi. Sớm tại hắn mở miệng tắc muốn 2.000 vạn khi. Kế tiếp phát triển hắn cũng đã thiết kế hảo đi. Hành, người này hắn nhớ kỹ. Trương Dương chậm rãi khẩu súng cắm hồi bao đựng súng. Cực không cam nguyện mà cắn chặt răng. Mạnh Trọng lúc này mới xoay người nhìn về phía Phạn Già La. Cười khổ nói, Phạn lão sư, kỳ thật chúng ta hôm nay có việc tìm ngài. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Phạn Già La lướt qua hắn, liếc hướng Trương Dương, cười như không cười nói. Cho nên nói các ngươi là tới cầu ta, đúng không? Trương Dương mặt nháy mắt từ xanh mét biến thành đen nhánh. Trừ bỏ chật vật cùng nan kham, lại là nửa phần kiêu ngạo khí thế đều không dư thừa. Phía trước còn bực đến mấy dục hộc máu Tống Ôn Noãn lại phụt một tiếng cười phun. Chọc ai không hảo thiên chọc Phạn lão sư cùng Đường ca. Hai người kia đơn cái tách ra đã rất khó đối phó. Người Trương Dương còn buộc bọn họ liên thủ, này không phải tìm chết sao? Hết chương.